Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 251, triệt để thả bản thân. Các ngươi lần trước thủ đoạn thực tế quá kém, chẳng những không có đả kích đến bọn hắn, ngược lại cho người ta tạo thế tuyên truyền một đợt. Nhậm Hưng Đức mang theo một chút bất mãn ánh mắt quét mắt Từ Nguyên cùng Hà Binh hai người. Nhậm đạo, chúng ta đây không phải nhất thời nóng vội a. Thần Thiên Văn Hóa hiện tại dựng vào trường không ảnh thị thuyền lớn, mà lại Tô Văn Sơn đứa con kia hiện tại tình thế chính hòa. Chúng ta nếu không muốn biện pháp ép một chút, vậy liền rất khó thắng được ván này. Ai nghĩ đến hắn những cái kia fan hâm mộ lực ngưng tụ thật đúng là rất cao. Từ Ngôn sầu mi khổ kiểm nói. Nhậm Hưng Đức nghe vậy trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, xác thực, hiện tại Lượng Kiếm còn chưa bắt đầu tuyên truyền, lại trên mạng liền đã tiếng hô rất cao. Cái này tiểu thuyết ta cũng nhìn qua, xác thực viết rất khá, lấy Lâm Phát đạo diễn bản lĩnh, quay chụp đi ra phim truyền hình trình độ cũng sẽ không kém đi đâu. Là đến nghĩ biện pháp mới được. Cái kia Nhậm đạo ngươi có biện pháp gì tốt? Từ Nguyên gấp giọng hỏi. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, cho ta ngẫm lại. Nhậm Hưng Đức ánh mắt nhìn qua Lượng Kiếm đoàn làm phim bên kia, ánh mắt có chút lấp lóe. Thật xin lỗi, thật xin lỗi mọi người, chúng ta tới muộn. Lúc này Tô Văn Sơn mang theo Tô Thần đi vào yến hội sành, vẻ mặt tươi cười hướng Lượng Kiếm đoàn làm phim chúng nhân nói xin lỗi. Bên trong phòng yến hội, một chút nữ minh tinh bọn họ nhìn thấy Tô Thần đều là hai con ngươi hơi sáng. Tô Tổng, ngươi xem như tới. Lâm Phát cười đứng dậy đi qua nghênh đón, cùng Tô Văn Sơn hiếu hảo nắm chắc tay. Sau đó hiếu kỳ ánh mắt liền rơi trên người Tô Thần. Tô Tổng, đây chính là ngươi cái kia tài hoa hơn người nhi tử. Lâm đạo quá khen, chính là khuyển tử Tô Thần. Tô Văn Sơn cười giới thiệu, Lâm đạo, cửu ngưỡng đại danh. Tô Thần cười hướng Lâm Phát đưa tay phải ra. Trên đường tới, Tô Văn Sơn đã cho hắn đại khái giới thiệu đoàn làm phim đạo diễn cùng nhân vật chủ yếu. Ha ha, ta mới là cửu ngưỡng đại danh. Lượng Kiếm cái này tiểu thuyết ta thế nhưng là mua tốt mấy quyển, đều nhìn không dưới 10 lần. Lâm Phát giật mình sau đó cười lớn cùng Tô Thần nắm tay. Sau đó Lâm Phát dẫn Tô Văn Sơn hai cha con đến chủ bàn, giới thiệu mấy vị diễn viên chính. Nhân vật chính tên là Lý Phong, ước chừng 40 tuổi tuổi tác, dáng người không tính khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, toàn thân lộ ra một cỗ trầm ổn nội liễm thành thục nam nhân khí chất. Cùng Tô Thần trong tiểu thuyết Lý Vân Long hình tượng ngược lại là rất phù hợp. Lẫn nhau ở giữa nhận biết qua đi, phục vụ viên cũng bắt đầu bưng thịt rượu lên bàn. Tô Thần, người như thế tuổi trẻ như thế xoái khí, có thể viết ra Lượng Kiếm loại này có thời đại khí tức chiến tranh tiểu thuyết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Điền Ngữ vai diễn người, một tên có chút cô gái xinh đẹp mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói với Tô Thần. Những người khác cũng đều là đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Biết được Lượng Kiếm tác giả là Tô Tổng nhi tử thời điểm, bọn hắn liền rất kinh ngạc. Hiện tại nhìn thấy Tô Thần trẻ tuổi anh tuấn tướng mạo, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thuyết chỉ là cố sự, không nhất định phải tự mình trải qua mới có thể viết ra. Nhìn nhiều một chút nghĩ thêm đến, cũng liền có. Tô Thần cười qua loa tắc trách, đám người nghe một trận hoảng hốt. Thật chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, Lâm Phát chợt cười to lên tiếng, đối đám người nói ra. Được các ngươi, người ta thiên tài thế giới là chúng ta có thể hiểu. Không nói cái này Lượng Kiếm, hắn cái kia mấy bài hát, còn có cái kia khúc Dương Cầm các ngươi chưa từng nghe qua. Đám người nghe vậy cũng giật mình. Đây chính là cái yêu nghiệt, căn bản không thể dùng lẽ thường đến độ. Tới, kính các vị một chén. Khoảng thời gian này vất vả. Tô Văn Sơn cười nâng chén nói. Tô Tổng khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đúng thế, đúng thế. Hẳn là chúng ta kính Tô Tổng mới là. Cho chúng ta cơ hội này. Đám người vội vàng cười đáp lại. Nâng ly cạn chén. Bầu không khí tốt đẹp. Tô Tổng, thật ghen tị ngươi a. Có như thế đứa con trai tốt. Một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Tô Thần bọn người ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Từ Nguyên cùng hai gã khác nam tử trung niên cất bước đi tới. Bên phải cái kia là ta cái kia lão hữu Hà Binh. Bên trái chính là sĩ binh tiến kích đạo diễn Nhậm Hưng Đức. Tô Văn Sơn tại nhi tử bên tai thấp. Giọng giới thiệu, Tô Thần khẽ gật đầu. Mỉm cười nói với Từ Nguyên. Từ Tổng, đã lâu không gặp. Lần trước gặp ngươi mới có điểm chọc. Lần này ngay cả tóc giả đều mang lên a. Từ Nguyên nụ cười trên mặt cứng đờ. Khóe mắt hung hăng run rẩy hai lần. Bốn phía tất cả mọi người là cưỡng ép nín cười. Thỉnh thoảng có người thực tế nghẹn không ra. Phù một tiếng cười trận. Tô Tổng, người này nhi tử chẳng những tài hoa tốt. Mồm mép công phu cũng rất lợi hại a. Từ Nguyên mặt không thay đổi đối Tô Văn Sơn nói. Tạm được. Tô Văn Sơn thản nhiên gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia hợp tác bạn cũ lâu năm Hà Binh. Hỏi, lão Hà, ta tự nhận không có gì có lỗi với ngươi địa phương. Tại sao phải dạng này? Chỉ từ Hà Binh phản bội về sau. Hai người tựu không gặp qua mặt. Hôm nay rốt cục nhìn thấy. Giao tình nhiều năm, Tô Văn Sơn trong lòng hận ý rất ít. Nhưng vẫn là muốn làm cái rõ ràng. Mình rốt cuộc có cái gì làm chỗ không đúng. Hà Binh đôi mắt chỗ sâu bôi qua một tia áy náy. Nhưng thu được Từ Nguyên ánh mắt tỏ ý về sau. Ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Cắn răng tức giận nói. Có lỗi với ta địa phương. Cái kia đi thêm. Ta hợp tác với ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi lừa ta bao nhiêu tiền thù lao. Ta Hà Binh từ xuất đạo đến bây giờ. Cấp ngươi thần thiên văn hóa viết bao nhiêu bộ bán chạy sách. Nhưng là tiền thù lao một mực như vậy điểm. Đến bây giờ ta còn tại phòng cho thuê ở. Tô Văn Sơn tại chỗ liền mắt trợn tròn. Từ Nguyên cùng Nhậm Hưng Đức đôi mắt chỗ sâu thì là hiện lên vẻ vui mừng. Đây chính là bọn hắn đối sách bước đầu tiên. Cấp Tô Văn Sơn cùng thần thiên văn hóa dội nước bẩn. Hôm nay hai cái đoàn làm phim tổ chức sát thanh tiệc rượu. Khách sạn cứ việc không cho phép phóng viên tiến đến. Nhưng nơi này cậu tử khẳng định là có. Chỉ cần thấu cái gió ra ngoài. Cho bọn hắn một đề tài. Những này chỉ vì truy cầu bạo điểm cùng lợi ích cậu tử. Nhất định sẽ giúp lấy triệt để bôi đen thần thiên văn hóa. Tiến tới đối lượng kiếm tạo thành ảnh hưởng. Lão Hà. Ngươi dạng này cũng quá thương nhân tâm. Ta Tô Văn Sơn làm được đang ngồi đến thẳng. Lúc nào bẩn qua ngươi nửa phần tiền thù lao. Ngươi có thể xuất ra chứng cứ tới. Tô Văn Sơn trầm giọng nói. Chứng cứ? Làm sao có thể có chứng cứ gì? Ta chính là một cái không có tiếng tăm gì viết sách. Sách phát hành cùng tiêu thụ đều trên tay các ngươi. Bán bao nhiêu còn không phải từ các ngươi nói tính. Tô Văn Sơn, ngươi đừng có lại giả mù sa mưa làm dáng. Những ngày này hợp tác với ngươi, là mù mắt chó của ta. Hà Binh là lợi ích, triệt để thả bản thân. Mới đầu còn có chút áy náy, nhưng nói chính hắn đều bị chính mình cấp thuyết phục. Trong lòng áy náy nửa điểm không thắng, biểu hiện trên mặt lẽ thẳng khí hùng. Giống như tiền thù lao thật bị Tô Văn Sơn tham đồng dạng. Trên thực tế, hắn cùng Tô Văn Sơn hợp tác những năm này là nhìn xem hắn từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ giá trị bản thân quá trăm triệu. Công ty lão bản mà hắn vẫn là trước sau như một viết sách, kiếm lấy cái kia không nhiều không ít tiền thù lao. Bởi vậy trong lòng đối Tô Văn Sơn không có chút ghen ghét là không thực tế. Giờ này khắc này. Loại này ghen tị và bất mãn cũng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Ha ha, Tô Văn Sơn tức giận đến cười ha ha. Hà Bình, anh Hà Bình, ta trước kia làm sao lại không nhìn ra, ngươi là như thế một cái tiểu nhân, ta xem là mù mắt chó của ta mới đúng. Ngươi hí tốt như vậy viết cái gì sách a, đi diễn phim truyền hình a, nói không chính xác liền hồng đâu. Vậy nhưng so viết sách kiếm tiền a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.